Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 534, tranh luận liên quan tới thiên tài, 1. Góc truyện audio.com, bất quá nếu muốn dung hợp thế giới, không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên nếu muốn dung hợp một thế giới, như vậy nhất định phải nắm giữ một thế giới khác. Nói cách khác, trước tiên phải tìm được một thế giới, sau đó lại nghĩ cách thu hoạch thế giới này. Sau khi thu hoạch, lại dung hợp, hơn nữa dung hợp nhưng không nhất định có thể thành công. Cái độ khó này liền không nhỏ. Cho nên từ ba cái biện pháp này xem ra, dễ dàng thu được thế giới điểm nhất, vẫn là thứ nhất, thông qua đổi đến thu được thế giới điểm. Đi Càn Nguyên Quốc, ta cũng muốn đi, Dương Lỗi cùng Trương Dật mới xuống sơn môn, liền gặp được một người. Người này không phải là người khác, chính là Tiêu Tiêu. Nàng nhanh chóng đi tới trước mặt Dương Lỗi, không cao hứng nói, Dương đại ca xấu lắm, xuất quan cũng không đến tìm người ta. Chấm, Tiêu Tiêu, sao ngươi lại tới đây? Dương Lỗi nhìn thấy Tiêu Tiêu lấy làm kinh hãi, mình lại không có phát hiện khí tức của nàng. Nhìn về phía Trương Dật, hắn ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Tiêu là Huyền Thiên Tông tiểu công chúa, có chút đồ tốt là rất bình thường. Bất quá để hắn giật mình chính là, tiểu nha đầu này tựa hồ đối với đồ đệ này của mình đặc biệt yêu thích. Trương Dật không khỏi âm thầm lắc đầu, đồ đệ này, số đào hoa thật sự là quá vượng một chút, ta làm sao không thể tới, Dương đại ca ngươi bại hoại. Hừ, Tiêu Tiêu chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ nói, chấm, được rồi, là ta không đúng, là ta không đúng được chưa? Tiêu Tiêu, ngươi bây giờ trước về Huyền Cơ Môn có được hay không? Lần này ta là có việc trọng yếu đi làm, mà không phải đi chơi. Dương Lỗi nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Tiêu Tiêu, ôn nhu nói, không, ta mới không đi trở về. Hừ, trở lại không có chút nào vui, vẫn là cùng Dương đại ca đồng thời tốt nhất. Lẽ nào Dương đại ca ngươi không thích Tiêu Tiêu nữa? Con mắt Tiêu Tiêu nước long lanh, nổi lên nhiều tia sương mù. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên. Làm sao có thể, Tiêu Tiêu biểu hiện để Dương Lỗi rất là đau đầu. Dương Lỗi sợ nhất chính là nữ nhân khóc, không khỏi ngược lại nhìn sư phụ mình Trương Dật, hy vọng hắn có biện pháp. Ai biết Trương Dật cũng cười khổ không ngớt. Tiêu Tiêu này, tại Huyền Thiên Tông là so với Cổ Tĩnh còn khó dây dưa hơn. Mình ngay cả Cổ Tĩnh cũng không cách nào bãi bình, thì càng khỏi nói Tiêu Tiêu. Huống hồ mình là Huyền Cơ Môn trưởng lão, mà không phải người Huyền Thiên Tông, càng thêm không có tư cách đi quản Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu muốn đi thì đi, bất quá không cho dính vào, phải nghe lời, ra ngoài Dương Lỗi dự liệu. Trương Dật lại đáp ứng Tiêu Tiêu yêu cầu, thật sự là quá tốt, ta liền biết Trương Thúc Thúc tốt nhất. Tiêu Tiêu nghe vậy vui mừng nhảy lên, nhìn tình huống này, Dương Lỗi biểu thị rất không nói gì. Vốn là hai người, hiện tại đã biến thành ba người. Dọc theo đường đi Tiêu Tiêu quấn quýt lấy Dương Lỗi hỏi cái này hỏi cái kia. Đối với chuyện này Dương Lỗi cảm thấy bất đắc dĩ. Chỗ chết người nhất chính là, có đôi khi Tiêu Tiêu vẫn chết sống muốn Dương Lỗi cõng lấy nàng. Tiêu Tiêu là một mỹ nữ 100% không hơn không kém. Tuy vẫn không có thành thục, nhưng mà hơi có quy mô, ở trên người Dương Lỗi ma sát. Để Dương Lỗi bị làm cho hỏa khí dâng lên, mà Tiêu Tiêu tựa hồ căn bản không có cảm giác giống như vậy. Như cũ là làm theo ý mình, ở trên người Dương Lỗi, không ngừng riêu riêu, cái mông vẫn thỉnh thoảng uốn một cái. Mà đối với Dương Lỗi mà nói, đây là thống khổ và vui sướng cùng tồn tại. Tốc độ của ba người cực nhanh, không tới một ngày, liền tới trong Yến Sơn. Bất quá lần này Dương Lỗi đi cũng không phải là Yên Sơn, mà là Lạc Nhật Sơn Mạch, bởi vì thiên hồn là ở chỗ này, mà minh ám ngay ở bên trong thiên hồn, vì mình huấn luyện thiên hồn, mình rời khỏi Càn Nguyên Quốc đã mấy tháng, không biết hôm nay thiên hồn phát triển như thế nào, dù sao là thế lực lớn số một của mình, nếu như thiên hồn cũng không hề tăng cao quá lớn, mình sẽ rất thất vọng. Bất quá đối với hồn tộc, Dương Lỗi vẫn là khá có lòng tin, dù sao thiên phú hồn tộc là cực cường, thêm vào mình cho bọn họ công pháp tu luyện thích hợp. 4 tháng, nói dài không dài, nhưng nói ngắn, cũng không tính là ngắn. Đối với chủng tộc có năng khiếu như hồn tộc, 4 tháng, hẳn là sẽ có biến hóa rất lớn. Duy nhất khó chịu chính là, nhân số hồn tộc thật sự là quá ít. Mặc dù mỗi người đều là thiên tài, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều cao thủ. Đây chính là điểm yếu của hồn tộc. Lạc Nhật Sơn Mạch, Thiên Hồn, chính là vị trí thiên tinh lâu trước đó. Vẫn là vô cùng bí ẩn. Nếu như Dương Lỗi không có người dẫn đường, không có chân thực ưng nhãn, muốn tìm đến vị trí thiên tinh lâu này, cũng gần như là không thể nào. Thật sự ở nơi này sao? Đối với Dương Lỗi, Trương Dật có chút hoài nghi. Ở chỗ này đi lâu như vậy, hơn nữa hiện tại căn bản không có một tia phát hiện. Nhưng Dương Lỗi lại nói bọn họ liền ở chỗ này, điều này làm cho Trương Dật có chút không tin. Tu vi Trương Dật tuy rằng cao cường, ở trên điêu khắc thuật trình độ cực cao, bất quá đối với phương diện trận pháp này, vẫn là không hiểu nhiều lắm, đồ vật hiểu được cũng không phải là rất nhiều. Vị trí thiên hồn này, bị Dương Lỗi bố trí một trận pháp đặc biệt, thêm vào trước đó thiên hồn liền nắm giữ hộ sơn đại trận. Cho nên thiên hồn mới có thể bí ẩn như vậy, mới không có để Trương Dật cái siêu cấp cường giả này phát hiện ra. Tự nhiên là ở chỗ này, sở dĩ sư phụ ngươi không nhìn thấy, là bởi vì nơi này bị bố trí trận pháp. Dương Lỗi cười nói, trận pháp, Trương Dật lấy làm kinh hãi. Trận pháp gì, trận pháp bình thường, ta vẫn có thể phát hiện, nhưng trước mắt, ta không có một chút cảm giác nào. Người bày trận này, rất lợi hại a, xác thực, lấy tu vi của Trương Dật, tuy rằng ở phương diện trận pháp không tinh thông ra sao. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh, tuy rằng hắn phát hiện trận pháp này có chút khó khăn. Nhưng muốn phá giải trận pháp này, cũng không phải một chuyện khó. Sở dĩ không thể phát hiện, kỳ thực cũng là bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua loại trận pháp này mà thôi. Nếu như cẩn thận một điểm, muốn phát hiện trận pháp này, đồng thời bài trừ đi, cũng không cần thời gian quá dài. Dương Lỗi đi tới trước mặt, đánh ra mấy cái thủ ấn, liền rất dễ dàng mở ra trận pháp. Quả nhiên ở chỗ này, trận pháp này là vị trận pháp đại sư nào bố trí? Trương Dật hỏi, nhất định là Dương đại ca bố trí rồi. Này còn hỏi sao? Tiêu Tiêu ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn Dương Lỗi nói, đúng không, Dương đại ca? Dương Lỗi gật đầu, cười hì hì, không sai, trận pháp này là ta bố trí. Đại sư coi như xong, đệ tử bây giờ đối với trận pháp nghiên cứu, vẫn không xưng được đại sư. Ngươi cái tiểu tử thúi, không biết tạp mà không tinh sao? Học đồ vật quá nhiều. Tương lai thành tựu của ngươi sẽ hữu hạn, sau đó những cái này liền ít nghiên cứu, ở phương diện điêu khắc học nổi danh lại nói, cách chương.